Chương 191. Tính toán tổng hợp phần thưởng, kiếm một khoản lớn. Nhìn thấy câu chuyện của người được giải nhất, ba người được giải khác cũng học như thế, cũng trợ giúp ăn lương như thế. Phúc lợi cũng phát xong rồi, chúng tôi phải đến Thiên Phủ đây, bây giờ đóng livestream, có duyên gặp lại. An Lương giải thích nói. Tạm biệt mọi người. Sau khi Dương Mậu Di nói xong thì lập tức đóng livestream. Hơn 27 tài khoản VIP sau khi Dương Mậu Di đóng livestream còn gửi đi một màn bình luận. Một màn lịch sử, tài khoản VIP vượt qua 27 vạn, điểm nhân khí vượt qua 1,3 ức, chủ phòng livestream đóng livestream với tốc độ ánh sáng. Nói đạo lý đi. Tâm tư của chủ phòng livestream còn ở trên mạng sao? Phổ cập tình cảm, lương nhân đế vương thần thánh trước sau tiêu cho chủ phòng livestream nhỏ không dưới ngàn vạn đúng không? Vì vậy, lẽ nào đó thực sự là một con hồ ly tinh? Mọi người tôn trọng chút đi. Có một vài người chủ phòng livestream, xem một ngày biết một ngày, nói không chừng lúc nào đó liền tuyên bố rút lui đó. Xem rồi biết quý trọng đi. Giải tán đi, giải tán đi, không được trúng thưởng cũng đáng, loại tình cảnh livestream này, coi như là trả vé rút thưởng đi. Ngồi đợi ngày mai có người điên cuồng tân bốc mạng livestream hôm nay đi. Nói đạo lý. Chuyện này không đáng tân bốc sao? Người chơi răng hổ đã bắt đầu tân bốc rồi, tài khoản VIP online cao nhất 508.880 người, khán giả thực online cao nhất 2.980.521 người, điểm nhân khí là 1.372.900, quà thu được khi livestream là 5.086.492 tệ, lập nên kỷ lục của ứng dụng răng hổ. Sốc rồi. Tôi thấy, đại lão đế vương thần thánh cũng không có chịu thiệt. Nghĩ nhiều rồi. 500 vạn, chủ phòng livestream nhỏ nhiều nhất cũng chỉ thu được 150 vạn, hơn nữa nên tìm hiểu một chút vụ 20% thuế đi. Phòng livestream vẫn đang hỗn loạn, An Lương và Dương Mậu Di đương nhiên là không biết chuyện này, sau khi kết thúc livestream. Dương Mậu Di lại tiếp tục lái xe, cô dò hỏi An Lương, bây giờ chúng ta đi đâu? An Lương đáp lại, khách sạn Văn Đáp Thụy Hoa khu Giang Cẩm. Nhất thời, sắc mặt Dương Mậu Di lập tức đỏ lên. Trực tiếp đi khách sạn sao? Nhưng mà cô có chút đói bụng. Còn chưa có ăn cơm trưa nữa. An Lương nhìn Dương Mậu Di không khởi động xe, cậu nghi ngờ dò hỏi, đi thôi. Ừ. Dương Mậu Di khởi động động cơ, đi theo chỉ dẫn của An Lương. An Lương còn chưa ý thức được chỗ mình vừa nói còn có ý nghĩa khác, cậu ngã người vào ghế lái phụ, kiểm tra thông báo mà hệ thống nhân sinh người thắng để lại. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ gánh livestream. Đang tính toán tổng hợp phần thưởng của ký chủ, xin vui lòng chờ. Bên trong nhiệm vụ lần này, ký chủ tiêu phí hết 1.962.624 tệ, xác định số phần thưởng. Ở trong nhiệm vụ gánh livestream lần này An Lương đã nạp 30 vạn phí duy trì đế vương, khen thưởng 66 tấm tàng bảo đồ, do đó hấp dẫn được nhân khí ở giai đoạn đầu tiên. Tổng số tiền ở lần rút thưởng thứ ba là 1.662.624 tệ, hệ thống nhân sinh người thắng đang tổng hợp lại số liệu, tiêu phí không đến 200 vạn. Số tài khoản VIP cao nhất bổ trợ 0,5. Số khán giả thực online cao nhất bổ trợ 2,4. Nhân khí cao nhất bổ trợ 1,3. Nhận được nhiều quà nhất bổ trợ 0,5. Tổng hợp hệ số bổ trợ là 4,7. Hạn mức phần thưởng cuối cùng là 9.224.33 nhân dân tệ. Tin. Xét thấy túc chủ ở nhiệm vụ đại bầu gánh livestream lập nên kỷ lục của nền tảng răng hổ, nên ngoài giới hạn phần thưởng còn nhận được phần thưởng 1.200 vạn xu răng hổ. Phần thưởng 2, một món quà tùy chọn. Phần thưởng 3, một món quà đặc biệt. Xin hỏi túc chủ có muốn nhận thưởng và mở quà luôn không? An Lương kiểm tra thông báo của hệ thống. Phần thưởng lần này lại có hơn 900 vạn, trừ chi phí đầu tư, còn lãi hơn 700 vạn. Quả nhiên là hệ thống nhân sinh người thắng. Ngoài ra, sau khi lập nên kỷ lục của nền tảng răng hổ, còn được 3 phần thưởng ngoài khác, trong đó còn có một món quà đặc biệt, An Lương hy vọng món quà đặc biệt này có thể mở ra thuộc tính thân thể. Bởi vì chỉ cần một chút khác biệt về thể chất, An Lương đã phát hiện tinh lực của mình ngày càng dồi dào, thể năng kéo dài càng mạnh hơn. Có điều, An Lương cũng phát hiện ra một vấn đề. Số tiền cậu tiêu phí xuất hiện sai lệch so với kinh nghiệm trên hệ thống. Vốn là An Lương vẫn không để ý đến việc thăng cấp hay không thăng cấp, nhưng có vấn đề thì phải hỏi. Thông qua câu hỏi của An Lương, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra lời giải thích. Bộ phận bao quát nhưng không hạn chế, tặng cho, cổ phiếu, công trái, nợ của chính phủ, kỳ hạn giao hàng, hạng mục giải trí chờ đầu tư, đều sẽ không được hệ thống nhân sinh người thắng đưa vào kinh nghiệm. Ví dụ như đã từng đầu tư 5 triệu cho một bộ phim, lúc đó An Lương không phát hiện hệ thống nhân sinh người thắng không ghi vào kinh nghiệm cho mình. Sau đó là giao dịch cổ phiếu ở Mỹ, An Lương đầu tư vào 4.000 vạn cũng như thế không phát sinh ra bất kỳ kinh nghiệm nào. Bây giờ có hơn 160 vạn là do An Lương rút thưởng rồi tặng đi. Ngoài ra thì vẫn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Có điều An Lương không để ý, thăng cấp gì thì cũng đều sẽ thăng cấp, chúc phúc nhận được chỉ là bổ sung, phần thưởng nhiệm vụ mới là mối lớn. Vốn dĩ An Lương cho rằng mình phải học xong đại học năm nhất mới có thể thực hiện được một cái mục tiêu nhỏ, nhưng bây giờ sau khi thực hiện xong nhiệm vụ đại bầu gánh livestream này, cậu phát hiện tình hình tài chính của mình đã đạt đến 0,9 mục tiêu nhỏ. Nếu như hoàn thành phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về, vậy thì có thể đột phá một mục tiêu nhỏ rồi. Chương 192 Tắm rửa có mấy ý? Mở món quà tùy chọn. An Lương nói với hệ thống nhân sinh. Ken. Chúc mừng ký chủ mở món quà tùy chọn, nhận được một hộp bao cao sư trải nghiệm cực hạn 001, do khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa tặng. Vẻ mặt An Lương đầy dấu hỏi, phần thưởng này có phải là quá keo kiệt rồi không? Đã gọi là quà tùy chọn, thấp nhất cũng phải giữ gốc 100 vạn xu răng hổ chứ, bây giờ lại là một hộp bao cao su là xong rồi sao? Mặc dù bao cao su trải nghiệm cực hạn 001, nhưng mà ở cửa hàng thì giá trị cũng chỉ là hơn 10 tệ một hộp, cho dù là 3 hộp cũng không đến 50 tệ. Sao lại muốn làm màu thế này? Mở món quà đặc biệt. An Lương biểu thị muốn mở món quà nữa. Chắc món quà đặc thù này sẽ không thể nào là bao cao su đó chứ. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên phú, đàn ông đích thực tuyệt đối không 5 giây. Đàn ông đích thực tuyệt đối không 5 giây, thiên phú này sẽ kéo dài thời gian chiến đấu của ký chủ, vì vậy phòng ngừa chiến đấu kết thúc nhanh, xin mời ký chủ dùng cho tốt. An Lương tìm hiểu kỹ năng này một chút thì gần như hiểu rõ ý nghĩa. Không phải. Có phải là hệ thống nhân sinh người thắng này hiểu lầm chuyện gì không? An Lương biểu thị mình rất mạnh. Cái gì mà gọi là kết thúc chiến đấu nhanh chóng? Có cảm giác mình bị mạo phạm. Có điều thiên phú này thật là thơm, An Lương vẫn vui lòng nhận, hệ thống nhân sinh người thắng đúng là hệ thống khiến người khác kinh ngạc. Lúc An Lương nhắm mắt dưỡng thần, nội tâm Dương Mậu Di đầy xoắn xuýt, vừa rồi An Lương giúp cô lập kỷ lục trên ứng dụng răng hổ. Tuy rằng Dương Mậu Di không biết mình thu được bao nhiêu phần thưởng, nhưng với đẳng cấp chủ phòng livestream đã tăng lên tới level 41 như cô thì vẫn có thể xác định được quà ít nhất phải vượt qua 400 vạn. Hơn nữa ngày hôm qua An Lương lại giúp cô đạt quán quân trên ứng dụng răng hổ. Trong lòng Dương Mậu Di đúng là bối rối, rốt cuộc là có nên đi cùng An Lương đến khách sạn không? Sau khi đi vào thành phố Thiên Phủ, Dương Mậu Dịch thừa dịp thời gian đèn đỏ liếc mắt nhìn An Lương đang nhắm mắt dưỡng thần, cô âm thầm quyết định. Gần 20 phút sau, Ferrari 488 Pista tiến vào bãi đậu xe dưới lòng đất của khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa. An Lương, chúng ta đến rồi. Dương Mậu Di nói với An Lương đang nhắm mắt dưỡng thần. Ở trong hiện thực cuộc sống, nếu như không livestream thì Dương Mậu Di thích gọi An Lương bằng tên, mà không phải là đại ca Lương Nhân. Bởi vì cô cảm thấy gọi đại ca Lương Nhân có vẻ hơi xa cách. Ừ. An Lương mở mắt ra, đi thôi, tôi đã đặt trước rồi. Sắc mặt Dương Mậu Di đỏ ửng gật đầu. An Lương ngờ vực liếc mắt nhìn Dương Mậu Di, hồ ly tinh này lại đang làm cái gì vậy? Sảnh vào khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa ở tầng 41, trong sảnh có bức bích họa được chạm khắc bằng ngọc bích lớn nhất thế giới tên là Thiên Phủ Thịnh Cảnh Đồ, khắc họa nhiều địa danh nổi tiếng ở đây. Giá trị gần bằng một mục tiêu nhỏ. Đi thang máy lên thẳng tầng 41, hai tay Dương Mậu Di đang vào nhau, rõ ràng là đang vô cùng gấp gáp, cô nhỏ giọng nói, tôi đi tắm. An Lương nghiêng đầu nhìn về phía Dương Mậu Di. Cậu gật đầu nói, được. Nói thực sự, An Lương đói bụng, cậu đã đặt một bàn ăn ở khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa, kết quả Dương Mậu Di muốn đi tắm là có mấy ý. Vì vậy, phụ nữ thường nhiều chuyện. Vào trong đại sảnh ở tầng 41, An Lương làm thủ tục vào ở, Dương Mậu Di thì giả vờ đến gần Thiên Phủ Thịnh Cảnh Đồ thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, An Lương làm xong thủ tục, cậu nói, đi thôi. Sắc mặt Dương Mậu Di đỏ lên không nói gì, chỉ đi theo An Lương. Hai người đi vào thang máy tiếp tục đi lên, đi đến phòng 618 ở tầng 46, hai người đi vào phòng, Dương Mậu Di xác định hướng phòng vệ sinh rồi lập tức đi vào đó. An Lương đặt hành lý trước cửa phòng, lúc Dương Mậu Di đang tắm, cậu ném hai ba lô lên sofa ở phòng khách, sau đó kiểm tra thông báo trong điện thoại di động. Trong quy quy của Dương Mậu Di ở ứng dụng Trăng Hổ, chính là đế vương cựu sự An Lương, đồng thời có gửi đi ảnh chụp màn hình có liên quan, chủ yếu là tin nhắn mà cộng đồng mạng ở Trăng Hổ gửi. Cựu sự, đại ca Lương Nhân quá mạnh, lại có thể lập kỷ lục livestream của ứng dụng Trăng Hổ. Bạch Dương, ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn làm một hoạt động. Khang Tử, tôi càng ngưỡng mộ đại ca Lương Nhân hơn. Tôi đoán đại ca Lương Nhân chính là đang hàng yêu trừ ma. Đúng không? Niệm Thi, hàng yêu trừ ma cũng còn được. Mấy tên này? An Lương bất lực, cậu nào có hàng yêu trừ ma gì? Đúng là cậu muốn hàng yêu trừ ma, nhưng An Lương biểu thị độ khó có chút cao, chủ yếu là làm người đàn ông tốt quá khó, đặc biệt là điều cuối cùng của 12 phương châm của đàn ông tốt. May mà có năng lực dự cảm nguy hiểm, nếu không thì An Lương chắc chắn không muốn làm người đàn ông tốt gì cả. Khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa không hổ là loại khách sạn xa hoa, cách âm cực kỳ tốt, An Lương ở trong phòng khách sạn căn bản là không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì của phòng tắm. Từng phút từng giây trôi qua, An Lương nâng cổ tay trái ra xem thời gian, Dương Mậu Di đã đi vào phòng vệ sinh được 20 phút rồi, An Lương thấy mình thực sự rất đói, hồ ly tinh này không đói bụng sao? Sắp 2 giờ rồi, An Lương ăn cơm xong còn phải cấp tốc đi báo danh đây. Nhưng mà nửa tiếng trôi qua, Dương Mậu Di vẫn còn ở trong phòng vệ sinh, An Lương bất lực, hồ ly tinh này không phải là cố ý đó chứ, lẽ nào cô muốn giảm béo nên âm thầm kéo dài thời gian? Chương 193 Trăm triệu con cháu không ngày trở về, trong phòng tắm, tâm tình Dương Mậu Di phức tạp tới cực điểm. Nước ấm phun ra từ vòi hoa sen dội vào nước da trắng nõn, Dương Mậu Di đã sớm tắm xong, chỉ là cô còn đang do dự, hoặc chính xác hơn là đang tiếp sức cho mình. Cố lên! Dương Mậu Di hít sâu một hơi, đóng vòi hoa sen, dùng khăn mặt mềm mại lau khô hạt nước, sau đó trùm khăn tắm đi ra ngoài. An Lương nhìn Dương Mậu Di trùm khăn tắm đi ra, cậu hơi sửng sốt một chút. Dương Mậu Di nhìn An Lương, cô thấp giọng nói, cậu cũng đi tắm đi. An Lương biểu thị mình có rất nhiều chấm hỏi. Cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn độ thiện cảm của Dương Mậu Di, đã đạt đến 99 điểm rồi sao? Vì vậy nên An Lương chỉ là muốn ăn buffet, nhưng hồ ly tinh này lại muốn ăn cậu. Chẳng trách lúc đi vào trạm phục vụ cuối cùng trước khi vào thiên phủ, biểu hiện của Dương Mậu Di lại kỳ quái như vậy, chính là hiểu lầm vào lúc ấy. An Lương rất muốn nói cậu chỉ là đến ăn buffet. Bởi vì buffet của khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa hội tụ thức ăn ngon toàn cầu, bất kể là trong nước, hay là kiểu phương Tây, hoặc là món ăn tinh xảo nhất, còn có thịt nướng Tây Ban Nha. Kết quả Dương Mậu Di hiểu lầm, chẳng trách trong thang máy nói muốn đi tắm. Vậy thì trải nghiệm cực hạn mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa có tác dụng rồi. Cảm ơn hệ thống nhân sinh người thắng. Tuy rằng Dương Mậu Di hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm này đúng thật là quá kỳ diệu, tìm hiểu một chút thẻ phần thưởng, trăm triệu con cháu không ngày trở về. Một tấm thẻ phần thưởng này có thể là nửa cái mục tiêu nhỏ. An Lương thật sự muốn làm người đàn ông tốt, chỉ là phần thưởng này quá lớn, An Lương chỉ có thể cúi người trước năm đấu gạo. Đâm lao thì phải theo lao. An Lương yên lặng đi vào trong phòng vệ sinh, tắm rửa cái gì chứ, con gái mới cần dùng 30 phút, con trai chỉ cần 3 phút. Khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa này không hổ là khách sạn xa hoa, đồ dùng tắm rửa đều là Guerlain, vì vậy đây là sao chép ý tưởng của khách sạn Bạch Mã của tập đoàn LVMH sao? Tốc độ tắm của An Lương đúng là rất nhanh. Dù sao cũng là con trai, sữa tắm dùng một lần, xà phòng thơm dùng một lần, xả nước xong là hoàn thành việc tắm rửa, toàn bộ quá trình khống chế trong vòng 3 phút. Lau khô hạt nước, An Lương đi ta khỏi phòng vệ sinh, quả nhiên Dương Mậu Di không ở phòng khách. Khóe miệng An Lương vểnh lên đi về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ, An Lương phát hiện Dương Mậu Di đã trốn vào ổ chăn. Lúc An Lương đi tới, sắc mặt Dương Mậu Di đỏ ửng. Tuy rằng An Lương cũng là lần đầu tiên ăn hồ ly tinh, nhưng thầy Nghê Hồng đã dạy qua An Lương, cậu làm bộ tự nhiên đi vào ổ chăn, Dương Mậu Di đã nhắm hai mắt lại. Nếu Dương Mậu Di đã như vậy rồi thì An Lương còn có thể khách khí. Tình huống bây giờ quá khẩn cấp. Tên đã lắp vào cung thì không thể không bắn, cái gì mà đàn ông tốt với đàn ông không tốt, An Lương biểu thị không thể nhìn được nữa, cũng không cần nhìn nữa. Nỗ lực vì nửa cái mục tiêu nhỏ. Chỉ có điều, trăm triệu con cháu không ngày trở về này lấy thế nào đây, rốt cuộc là làm sao để lấy? Ý trên mặt chữ. Vì phần thưởng, An Lương chỉ có thể lý giải nghĩa theo mặt chữ, để tránh việc không nhận được phần thưởng. Vì vậy Hồ Ly Tinh chỉ có thể trúc trắc phối hợp với An Lương. Phần thưởng nửa cái mục tiêu nhỏ này cũng quá khó rồi, thiên phú An Lương nhận được đúng là rất tốt. Hơn nữa Hồ Ly Tinh hoàn toàn không có kinh nghiệm, nếu không có An Lương kích động toàn bộ quá trình, thì Hồ Ly Tinh tràn ngập sức mê hoặc này e là đến nửa giờ cũng không thể thu hoạch được phần thưởng. Khụ khụ, Hồ Ly Tinh phát ra tiếng ho khan, cô nguýt An Lương một cái. An Lương cười khà khà xấu xa. Không chỉ bởi vì Hồ Ly Tinh thành công mà An Lương cũng nhận được thông báo của hệ thống nhân sinh người thắng. Tinh. Ký chủ sử dụng thẻ phần thưởng, trăm triệu con cháu không ngày trở về, phần thưởng là 5.000 vạn. Đang thu thập tin tức độ hài lòng của người khác phái. Số lượng người khác phái, 1. Độ hài lòng 0.9, tổng hợp hệ số thỏa mãn 0.9. Chúc mừng ký chủ có thông qua, trăm triệu con cháu không ngày trở về thu được 4.500 vạn tệ phần thưởng đặc biệt. Đặc biệt nhắc nhở, thẻ phần thưởng trăm triệu con cháu không ngày trở về, chỉ có thể có hiệu lực một lần với một người khác phái. An Lương hiểu thông báo của hệ thống nhân sinh người thắng, lấy hồ ly tinh này làm ví dụ, An Lương đã thông qua hồ ly tinh này thu được phần thưởng của trăm triệu con cháu không ngày trở về thì sẽ không thể nào tiếp tục thông qua cô để thu về được phần thưởng của trăm triệu con cháu không ngày trở về nữa. Nghĩ một chút cũng có thể hiểu, nếu như không có hạn chế như thế, mỗi ngày An Lương đều có thể ăn hồ ly tinh này, dựa theo một ngày 7 lần để tính, vậy thì một ngày chính là 3.5 cái mục tiêu nhỏ. Một năm là vượt qua 1.000 cái mục tiêu nhỏ. Không làm mà vẫn có. Chúng ta. An Lương vừa chuẩn bị 1, 2, 3, 4, nhưng cái bụng của cậu đã phất cờ khởi nghĩa kêu gào, cả hai đều đói rồi. Dù sao bây giờ cũng đã sắp 3 giờ, còn có thể không đói bụng sao? Dương Mậu Di nguýt An Lương một cái, em đi súc miệng trước. Được, sau đó đi ăn cơm. An Lương nói, tạm thời tha cho Hồ Ly Tinh. Tại sao lại là tạm thời đây? Đừng hỏi. Còn hỏi nữa thì sẽ là tra nam. Làm một người đàn ông tốt không tốt sao? An Lương chính là muốn làm một người đàn ông tốt. Mới vừa rồi chỉ là khom lưng trước phần thưởng của trăm triệu con cháu không ngày trở về mà thôi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, có nhất định phải đến đế đô ăn trứng cá hoặc là nội tạng cá mới có thể tiếp tục lấy thẻ phần thưởng trăm triệu con cháu không ngày trở về không? Chương 194. Thức thời rất nhanh Dương Mậu Di ở trong phòng vệ sinh súc miệng, cô cẩn thận rửa sạch cơ thể. An Lương cũng đi đến phòng vệ sinh, cậu cười xấu xa hai tiếng, nhận được ánh mắt khinh thường của Hồ Ly Tinh, sau đó tắm rửa đơn giản một chút. Gần 10 phút sau, Dương Mậu Di mới đi từ trong phòng vệ sinh ra, cô không trang điểm, nhưng trạng thái da dẻ cực kỳ tốt, An Lương nhìn Dương Mậu Di, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Dương Mậu Di thẹn thùng nhìn An Lương, em đói. Vậy thì vừa hay. An Lương đi về phía Dương Mậu Di. Đừng, chúng ta ăn cơm trước. Anh còn phải đi báo danh nữa. Đương nhiên Dương Mậu Di hiểu ý của An Lương. An Lương hừ hừ nói, được thôi. Tha cho đồ hồ ly tinh nhà em trước. Hai người bắt đầu mặc đồ, An Lương mặc một bộ quần áo mùa hè Gucci đơn giản. Dương Mậu Di mặc một chiếc quần dài nhiều màu sắc của Christian Dior mà An Lương đặc biệt mua cho cô cùng với đôi giày trắng. Sau khi mặc đồ xong, Dương Mậu Di cố ý quay một vòng rồi hỏi, thế nào? Anh cảnh cáo em đừng có làm yêu tinh nữa, nếu không thì không ăn cơm nữa đâu. An Lương trừng mắt với hồ ly tinh. Dương Mậu Di nở nụ cười, cô tự nhiên đi tới bám vào cánh tay trái của An Lương. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Đi thang máy đến tầng 40 ăn buffet. Tiệc ở đây là nhà hàng phục vụ cả ngày, mở suốt 24h. An Lương quay một vòng, lại phát hiện có trứng cá. Cậu không chút do dự lấy một phần trứng cá hấp, lỡ như lại có được thẻ phần thưởng, 100 triệu con cháu không ngày trở về, thì sao đây? Một tấm thẻ phần thưởng, 100 triệu con cháu không ngày trở về này chính là nửa cái mục tiêu nhỏ, loại buôn bán này, An Lương tỏ ý eo của mình chống đỡ được. Có điều lại chưa có phát phần thưởng. Tốc độ hai người ăn cơm khá nhanh, chủ yếu là Dương Mậu Di vẫn dục An Lương. Bảo An Lương nhanh một chút để còn đến trường báo danh, từ khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ còn cần nửa giờ. 5 giờ 15 phút phút chiều, An Lương và Dương Mậu Di lái xe đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ, Dương Mậu Di đợi ở bãi đậu xe, An Lương nhanh chóng đến chỗ đăng ký báo danh. Thời hạn cuối báo danh là 6 giờ, chỗ ghi danh đã chỉ còn lại một tổ nhân viên đăng ký cuối cùng, hơn nữa đều đang mất tập trung chơi điện thoại. Lúc An Lương tới, không có ai để ý đến cậu. Khụ khụ. An Lương phát ra tiếng ho khan. Một nữ sinh đeo kính nhìn về phía An Lương nói, xin chào, bạn học đến báo danh sao? Đúng thế. Tân sinh khoa tài chính, An Lương. An trong an tâm chờ đợi, Lương trong lương nhân. An Lương tự giới thiệu. Nữ sinh đeo kính nhìn đồng hồ trên tay một chút, hừm, cậu chính là người cuối cùng, chúng tôi đều đang chờ cậu. Khụ khụ, thật xin lỗi, bởi vì phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn, mong mọi người tha thứ. An Lương đáp lại nói. Nữ sinh đeo kính dò hỏi, chuyện ngoài ý muốn gì? Đúng rồi, tôi là học tỷ năm 2 Lý Đình khoa ICT, đồng thời cũng là trợ lý của hội học sinh. An Lương không có hảo cảm với hội học sinh lắm, dù sao thì quan uy cũng thật lớn. Đại khái là thất lạc hành lý. Sau đó lại không có tìm được, vì vậy nên làm lỡ thời gian. An Lương giải thích. Báo danh trước đi, thời gian báo danh sắp hết rồi, nếu như hành lý thất lạc ở trường học, tôi có thể giúp cậu tìm một chút. Lý Đình đáp lại. An Lương phủ định lại, cảm ơn học tỷ, không sao đâu, chỉ là việc nhỏ. Sau một loạt quy trình, An Lương thuận lợi báo danh. Lý Đình mở một mã QR trên điện thoại di động ra, các cậu là lớp 3 khoa tài chính năm 2019, cậu thêm vào đi, nhân viên tư vấn của các cậu có chuyện gì đều sẽ giải thích trong uy chat. Đúng rồi, sau khi thêm, cậu đổi tên của mình một chút, thuận tiện cũng đánh số ký túc xá của mình nữa. Để sau đó nhân viên tư vấn thêm vào uy chat. Tất nhiên là An Lương đồng ý. Khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, phương thức quản lý trường học cũng tiến bộ, phương thức đơn giản như vậy, đương nhiên An Lương rất thích. Sau khi An Lương được thêm vào nhóm WeChat, Lý Đình tiếp tục đổi một cái mã QR, cô giải thích, đây là nhóm WeChat của khoa tài chính năm 2019 các cậu, cậu quét trước đi, bình thường bên trong có thông báo gì, trên căn bản sẽ phát thông báo ở trong nhóm. Lý Đình tiếp tục nhắc nhở, sau khi vào nhóm, đổi tên nick thành tên của mình rồi thêm tên lớp vào. Được ạ. An Lương đáp lại. Thêm vào nhóm WeChat của khóa. An Lương thông qua nhóm lớp ác WeChat của nhân viên tư vấn. Nhân viên tư vấn là nam. An Lương cảm thấy rất khó chịu, không phải nói nhân viên tư vấn đều là học tỷ xinh đẹp ở lại trường làm giảng viên sao? Lừa đảo. Tất cả đều là lừa người. Nhân viên tư vấn của lớp 3 khoa tài chính tên là Vạn Vân Phi, ảnh đại diện WeChat của đối phương là giấy chứng nhận. Mắt kính gọng đen phối hợp đầu chẻ ngôi giữa, xem ra rất cứng nhắc, sau khi đối phương đồng ý lời mời kết bạn, An Lương gửi tin nhắn báo danh qua. Thầy Vạn, em muốn xin nghỉ phép, hôm nay em ở khách sạn bên ngoài một ngày, ngày mai em sẽ về ký túc xá mua một cái giường mới. An Lương gửi tin nhắn. Dù sao bên ngoài còn có hồ ly tinh. Trong ký túc xá, ba tên đàn ông lạ mặt chưa từng gặp. Cho dù có nhắm mắt lại cũng biết nên chọn như thế nào chứ. Vạn Vân Phi trả lời tin nhắn, được, bạn học An Lương, tôi đồng ý cho cậu nghỉ, cậu hãy ác thêm ba người bạn học cùng phòng, đồng thời tự mình đến chỗ thầy quản sinh giải thích tình hình. Vâng. An Lương trả lời tin nhắn, sau đó ác thêm ba người bạn học cùng phòng. An Lương ở ký túc xá số 7 phòng 307, ba người bạn cùng phòng tên là Lữ Văn Sơn, Thẩm Thế Trung và Mã Long. Sau khi ác thêm mọi người, Mã Long kéo cậu vào nhóm ký túc xá 307. An Lương thầm nghĩ, không biết ba người bạn cùng phòng này có dễ ở chung không? Cửa ái khó đầu tiên sau khi báo danh đại học chính là quan hệ bạn cùng phòng, nếu như bạn cùng phòng quái gở, vậy thì tương lai 4 năm kia khó chịu rồi. Chương 195. Một lời thành sấm à. Trong nhóm WeChat của ký túc xá 307, An Lương vừa gia nhập đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Mã Long, chào mừng người anh em cuối cùng. Lữ Văn Sơn, chào mừng người anh em. Thẩm Thế Trung, chào mừng anh em. An Lương, chào các anh em, nói ra thì các cậu không tin, hôm nay tôi không đến được, hành lý của tôi bị mất rồi, chăn ga gối đệm cũng không có, hôm nay sắp xếp ở tạm khách sạn. Lữ Văn Sơn, người anh em, trong trường có một siêu thị nhỏ, tôi biết đường, đợi lát nữa đưa cậu đi mua là được rồi, thứ gì cũng có cả. Mã Long, không sai, anh bạn, chúng ta cùng nhau đi. Mọi người giúp cậu xách đồ. Thẩm Thế Trung, tính thêm cả tôi. An Lương nhìn bạn cùng phòng nhiệt tình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ, cậu ta muốn ở bên ngoài mà. An Lương, thực xin lỗi các anh em, hôm nay tôi thực sự không đến được, bạn gái tôi cũng ở đây, các cậu hiểu rồi đó. Lữ Văn Sơn, người độc thân không dám nói chuyện. Mã Long, làm phiền rồi. Thẩm Thế Trung, chơi trò chơi trước đây, có việc gì cứ gọi điện cho tôi. An Lương, tôi sẽ bồi tội với các anh em vào ngày mai, mời các cậu nếm thử các món đặc sản của Thiên Phủ. Lữ Văn Sơn, cầu cửu nhãn. Cầu cửu nhãn. Mã Long, tôi đang tra cầu cửu nhãn trên Internet. Nó đáng mong đợi trong vòng 4 năm tới. Thẩm Thế Trung, mặc dù tôi không biết gì về cầu cửu nhãn, nhưng tôi không dám nói bất cứ điều gì cũng không dám hỏi bất cứ điều gì. An Lương, các anh em, lát nữa nói tiếp. Tôi phải tìm chủ quản ký túc xá để xin nghỉ phép. An Lương không đi thẳng đến ký túc xá, trước tiên cậu hỏi đường đến siêu thị nhỏ mua hai gói thuốc ngọc khê, sau đó mới hỏi đường đến tòa nhà ký túc xá số 7. Cũng may ký túc xá số 7 rất gần, chỉ cần đi bộ 3 phút đồng hồ, nếu không dưới cái nắng to thế này chắc chắn sẽ làm khó An Lương. Phòng quản lý của ký túc xá số 7. Thầy giáo nhìn có vẻ mới ngoài 40 tuổi nhưng trên mặt lại đầy nét phong trần. An Lương chào hỏi, chào thầy, em là An Lương ở ký túc xá 307. Xin chào bạn học, tôi là thầy giáo sinh hoạt tòa nhà số 7 của cậu, cậu có thể gọi tôi là thầy Vu. Thầy giáo Vu đáp lại An Lương. An Lương giải thích tình huống, bao gồm cả tình huống mà giáo viên phụ trách Vạn Vân Phi đã đồng ý. An Lương nói xong thì đặt túi nhựa màu đen đựng hai gói thuốc ngọc khê lên bàn nhỏ trong phòng quản lý ký túc xá. Thực ngại quá, đã gây phiền toái cho thầy Vu rồi. An Lương lễ phép nói, rất khéo léo đặt túi ni lông xuống. Chỉ để lộ ra một góc của Ngọc Khê, để người khác nhìn thấy có thể phán đoán được trong túi ni lông màu đen là gì. Thầy Vu khẽ liếc nhìn túi ni lông màu đen, trong lòng thầm thở dài cách xử lý dày dạn kinh nghiệm của An Lương. Nếu như giáo viên phụ trách đã đồng ý vậy thì An Lương chỉ cần thông báo cho anh ta, không cần thiết phải tặng quà. Nhưng mà người quản lý cấp cao cũng không bằng người giám sát trực tiếp. Bây giờ An Lương tặng quà là cậu đã kéo được mối quan hệ với thầy Vu, trong tương lai, thậm chí cậu có thể trực tiếp qua mặt giáo viên phụ trách khi cậu ta muốn xin nghỉ phép. Bạn học An Lương. Chúng ta kết bạn trên WeChat đi, sau này có chuyện gì chúng ta cứ nói trực tiếp trên WeChat, cậu không cần phải trực tiếp đến đây vào thời tiết nắng nóng như thế này. Thầy giáo Vu giải thích. An Lương cười đáp, vâng. Sau khi thêm tài khoản WeChat của thầy giáo, An Lương thuận tiện bước lên cầu thang đi lên lầu, ký túc xá là một tòa nhà nhỏ có 6 tầng, không có thang máy, cũng may là tầng 3, nếu là ở tầng 6 thì một ngày có thể lên xuống mấy lần chứ. Tới cửa phòng ký túc xá 307, An Lương phát hiện cửa phòng không đóng nên gõ gõ cửa rồi mở ra, một cậu nam sinh nhỏ nhìn sang, người anh em An Lương. An Lương gật đầu khẳng định, anh Lữ Văn Sơn. Đúng không? Từ cách xưng hô của người bên kia, An Lương phán đoán cậu nam sinh này là Lữ Văn Sơn, giọng của đối phương là người gốc Thiên Phủ, giọng của Thịnh Khánh và Thiên Phủ có chút khác biệt, người của hai miền có thể phân biệt ngay chỉ trong vài giây. Lữ Văn Sơn mỉm cười gật đầu đáp, đúng, đúng, đúng tôi là Lữ Văn Sơn, người Thiên Phủ, sau này có gì cần giúp đỡ thì người anh em này nhất định sẽ không từ chối. Đúng rồi, để tôi giới thiệu cho cậu, người vừa cao lớn vừa cường tráng này là Mã Long, đến từ tỉnh Đông Sơn. Lữ Văn Sơn giới thiệu. An Lương nhìn Mã Long, chủ động nói, xin chào anh bạn Mã Long. Tôi tên là An Lương đến từ Thịnh Khánh, ngay bên cạnh Thiên Phủ. Mã Long hào hứng đáp lại, xin chào anh bạn, tôi là người đoạt quán quân thế giới Mã Long kia, nhưng mà tôi không thích chơi bóng bàn, tôi thích chơi bóng rổ hơn. Đúng rồi, đây là Thẩm Thế Trung, đến từ cố đô Kim Lăng. Chúng tôi đã gán cho cậu ấy một biệt danh, cứ gọi cậu ấy là Thân Sĩ. Viết là Thân Sĩ nhưng đọc theo tiếng Nhật là Hentai. An Lương giễu cợt đáp. Thẩm Thế Trung có vẻ ngoài giống như một cục bơ, cùng với cặp kính không gọng và quần tây giản dị vào mùa hè, nhìn dáng vẻ trông rất giống phong thái của Thân Sĩ. Thẩm Thế Trung đáp lại bằng tiếng phổ thông, cậu không phải là người đầu tiên gọi tôi là Thân Sĩ. Tôi đã không còn sức lực để phản bác nữa rồi. Đúng rồi, anh bạn An Lương, cậu là người đến muộn nhất. Chỉ còn lại một chiếc giường gần ban công thôi, xin thứ lỗi cho. An Lương liếc mắt nhìn ký túc xá, một phòng tiêu chuẩn dành cho bốn người, có hai cái giường tầng nằm hai bên trái phải, bên trên có giường, bên dưới có bàn học, có ban công và phòng tắm. Tôi muốn phun rồi. Có thực sự Thiên Phủ Thịnh Khánh là gia đình thân thiết không? Trường đại học ở Thiên Phủ mà cũng không có mấy điều hòa sao? An Lương phun ra. Trong phòng ký túc xá mà chỉ có một cái quạt nhỏ. Thật sự là một lời thành sấm sao? Lại có độc. Chương 196. Cậu ngã bài rồi. Vậy thì tôi cũng ngã bài. Mặc dù đã là ngày 3 tháng 9, hơn nữa đã gần 6 giờ chiều rồi nhưng nhiệt độ ở Thiên Phủ vẫn vượt quá 33 độ C, trong ký túc xá 307, vì nguyên nhân không khí lưu thông tương đối kém, không gian nhỏ, cộng thêm thân nhiệt cơ thể của nhiều người cho nên nhiệt độ trong phòng lên tới 35 độ C. Thẩm Thế Trung đồng tình, tôi cũng phàn nàn về vấn đề này. Ký túc xá mà lại không có máy lạnh. Tối hôm qua tôi đã tắm đến 3 lần, cuối cùng mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Mã Long cũng than vãn, không có điều hòa thật sự quá đáng. Lữ Văn Sơn thở dài, Thiên Phủ cũng tốt. Thịnh Khánh cũng thế, các trường đại học ở hai nơi này đều có độc, có rất ít trường hợp có lắp điều hòa, chỉ có một số cơ sở mới có điều hòa nhiệt độ. Tôi sẽ hỏi thầy giáo sinh hoạt thử xem liệu tôi có thể tự lắp điều hòa hay không. An Lương giải thích, sau đó nói thêm, các anh em, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi là người Thịnh Khánh, mạng sống của tôi gắn liền với máy điều hòa, nếu không có máy điều hòa mạng sống của tôi sẽ bị mất tiết tấu. Thẩm Thế Trung đáp, được, nếu như có thể tự lắp đặt điều hòa, chúng ta cùng nhau chia đều. An Lương cười mắng ngược lại, chia đều cái gì? Tôi chơi bài ngã đây, sẽ không giả vờ làm gì, tôi là con nhà giàu, tôi đến giải quyết là được rồi. Dù mới gặp mặt nhưng An Lương đã phán đoán rất chính xác, Mã Long và Lữ Văn Sơn chỉ có điều kiện bình thường, nếu lắp điều hòa để bọn họ chia đều, mặc dù cũng có thể chia được nhưng chưa chắc có thể báo cáo chi tiêu với gia đình, sau đó bọn họ chỉ có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt, phải không? Đối diện với con bài ngã của An Lương, Lữ Văn Sơn vô tư trả lời, à, hóa ra người anh em là con nhà giàu. Xin chào đại lão, cậu thấy tôi to khỏe như vậy, có thể làm vệ sĩ cho cậu được không? Mã Long cũng nói đùa. Thẩm Thế Trung đẩy đẩy gọng kính, vốn muốn dùng thân phận bình thường kết giao với các cậu, đã vậy thì tôi sẽ lật bài ngửa không giả bộ nữa, tôi cũng là con nhà giàu. Thân Sĩ, cậu đừng giả bộ có được không? Lữ Văn Sơn nôn mửa, máy tính sách tay ngoài hành tinh của cậu cũng đã 3 vạn, máy tính để bàn người ngoài hành tinh của cậu cũng 5 đến 6 vạn, tai nghe, còn có đống đồ điện tử hỗn độn trên bàn nữa, 10 vạn nhân dân tệ cũng mua không nổi, phải không? Mã Long đồng ý, đúng đúng đúng, cậu không hề giả bộ. Thẩm Thế Trung hơi ngượng ngùng, tôi chỉ là thích các sản phẩm điện tử. Chỉ có dùng sản phẩm điện tử cao cấp mới càng có thể tiến gần với các bà vợ hơn. Nhân sĩ chân chính. An Lương giơ ngón tay cái lên. Lữ Văn Sơn làm động tác thở phào nhẹ nhõm, bớt được một đối thủ cạnh tranh mạnh. Mã Long phân phó, hy vọng tìm được bạn gái của tôi lại nhiều hơn một phần. Lữ Văn Sơn nói với An Lương, tuy rằng cậu cũng là con nhà giàu có nhưng cậu đã có bạn gái rồi cho nên chúng tôi bớt được một địch nhân mạnh. An Lương đáp, tôi vẫn chưa có bạn gái ở trường học. Lữ Văn Sơn đen mặt đặt mấy dấu chấm hỏi. Mã Long cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Thẩm Thế Trung dịch, ý tứ của lời này là cậu ta vẫn chưa có bạn gái ở trường này. Các cậu ngẫm lại cho kỹ, ai mới là thân sĩ? Cái quái gì vậy? Lữ Văn Sơn cảm thấy mình bị ngớ ngẩn rồi, vẫn còn có cách làm như vậy sao? Mã Long vào đầu bứt tai, người thật thà sẽ không cảm nhận được niềm vui của một người đàn ông. Không nói nữa, các anh em, trước tiên tôi sẽ đi hỏi thầy giáo sinh hoạt xem thử có thể lắp điều hòa hay không, đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện trên nhóm chat. Tối nay tôi sẽ không về, tôi qua chỗ bạn gái đây, ngày mai tôi sẽ trở lại. An Lương nói. Lữ Văn Sơn nhắc nhở, chú ý an toàn, cẩn thận xảy ra án mạng. Cực hạn của việc trải nghiệm tìm hiểu một chút. An Lương cười đáp lại. Sau đó nói thêm, xin lỗi các anh em, tôi đi trước đây. Ngày mai quay lại mời mọi người ăn cơm bồi tội. Không vấn đề gì, tôi sẽ ngồi sẵn đợi một bữa cơm. Lữ Văn Sơn cười ha ha đáp. Sau khi An Lương rời đi, Lữ Văn Sơn mới cảm thán, thân sĩ, không phải con nhà giàu các cậu rất lạnh lùng, động một chút là xem thường người khác hay sao? Thẩm Thế Trung cạn lời nhìn Lữ Văn Sơn, mọi người đều là lần đầu tiên ra đời, dù sao thì cũng sẽ luôn có những người có tính cách khác biệt. Tính cách của người anh em này không tồi, không hề ra vẻ một chút nào, nếu thực sự muốn lắp điều hòa thì tôi và cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm mua điều hòa. Còn tiền điện sau này thì chúng ta sẽ chia đều cho nhau. Lữ Văn Sơn rất vô tư, cậu ta đáp, không thành vấn đề. Tôi đã nghĩ ra một vấn đề bí bách mới, xin hỏi trải nghiệm khi trong phòng ký túc xá bốn người lại có đến hai thế hệ con nhà giàu là gì? Mã Long ngượng ngùng nói, như vậy làm sao được? Thẩm Thế Trung trả lời, anh bạn quán quân, cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mỗi một người đều có phong cách sống riêng của mình. Cậu ấy muốn lắp điều hòa, đó chỉ là phong cách sống của cậu ấy. Đối với cậu ta, tiền mua điều hòa có lẽ cũng chỉ là khái niệm hạnh phúc khi mua một chai nước mát lạnh. Vả lại, vừa rồi cậu ta trực tiếp lật bài ngửa, thật ra là chuẩn bị cho tất cả chúng ta, biểu thị rằng cậu ấy không hề xem thường chúng ta. Vì vậy chúng ta chỉ cần cùng tận hưởng nó là được, sau này thì cùng nhau chia đều hóa đơn tiền điện. Thẩm Thế Trung nói thêm. Lữ Văn Sơn đáp lại một cách khẳng định, tôi cũng cảm thấy tính cách của cậu bạn này rất tốt. Thẩm Thế Trung tiếp tục nói thêm, anh bạn quán quân, thật ra cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả. Một cái điều hòa chỉ vài nghìn tệ mà thôi, cậu ấy mặc chiếc áo phông đã trị giá đến 3.000, chiếc quần đùi hơn 3.000. Đôi giày hơn 7.000 rồi. Đắt như vậy sao? Mã Long sửng sốt, điều kiện gia đình của cậu quả thực rất bình thường, chỉ là một gia đình lao động phổ thông nhất. Đắt sao? Thẩm Thế Trung thở dài, đồng hồ của cậu ấy mới thực sự đắt. Tuy rằng tôi không thể nhận ra mẫu cụ thể, nhưng thương hiệu Patek Philippe cùng với loạt lịch vạn niên siêu phức tạp kia, rất có thể sẽ trên 100 vạn. Hắn là thế hệ con nhà giàu thật, tôi chỉ là thế hệ con nhà giàu giả mạo. Thẩm Thế Trung thở dài nói. Không, không, không, trong mắt của bọn tôi cậu cũng là thế hệ con nhà giàu, cậu ấy là thế hệ con nhà siêu giàu. Các cậu là anh em cột chèo. Lữ Văn Sơn giải thích. Thẩm Thế Trung nhìn Lục Thiếu Sơn với ánh mắt chết người, tôi cảm thấy cậu đang có ý đồ xấu với tôi. Không có, không có, là tiếng địa phương của thiên phủ của chúng tôi, tiếng phương của thiên phủ mà thôi. Lữ Văn Sơn nhanh chóng đáp lại. Mã Long xen vào, lời nói lặp đi lặp lại, ánh mắt nhấp nháy, tôi nhìn một cái là lộ ra cậu bịa đặt ngay. Ha ha ha. Thẩm Thế Trung ở bên cạnh cười lớn, tôi còn tưởng rằng cậu định nói. Tôi nhìn một cái cậu liền không phải là người. Pháp Hải, ngươi không hiểu tình yêu là gì sao? Lữ Văn Sơn cũng hồ theo đùa. Cả ba người đều cười ha ha, không khí trong ký túc xá lúc này khá vui vẻ, tính tình ai cũng rất tốt. Chương 197. Mở đầu phim tình cảm neon. Phòng quản lý ký túc xá ở tầng 1 của khu tập thể số 7. An Lương gõ gõ rồi mở cửa ra, thầy giáo Vu có ở đó không? Thầy giáo Vu nhiệt tình chào hỏi, bạn học An Lương à, mời vào, có chuyện gì sao? Là thế này. An Lương miêu tả chuyện thời tiết nóng bức, ký túc xá thì lại náo nhiệt, cậu hy vọng có thể lắp máy điều hòa. Thầy giáo Vu đáp lại, xin lỗi bạn học An Lương, tuy rằng nhà trường không cấm lắp điều hòa, nhưng điện năng tiêu thụ tối đa của mỗi ký túc xá chỉ giới hạn ở 600 V vì mạng lưới đường dây điện trong ký túc xá đã cũ cho nên khẳng định rằng điều hòa không thể vận hành. Công suất của một máy điều hòa treo tường thông thường dành cho phòng ngủ là khoảng 1.000 V, ngay cả điều hòa inverter lúc mới bật lên cũng chắc chắn sẽ vượt quá 1.000 V, sau khi nhiệt độ giảm xuống thì biến tần mới giảm công suất. An Lương có chút nói không nên lời. Thảo nào một số sinh viên đại học điên cuồng phàn nàn về vấn đề điện trong ký túc xá sinh viên, ký túc xá nào hơi thảm một chút là máy sấy tóc cũng không dùng được, phải không? Lấy ký túc xá 600 V đúc chỗ An Lương đặt làm ví dụ, nếu là máy sấy tóc 1500 V đúc, e rằng chỉ có thể bật mức nóng thứ nhất, muốn bật mức thứ hai thì xong đời rồi. Phải không? Giá trên mạng của một cái máy sấy tóc 1500 V đúc ở Papa Maser chỉ có 39,9 nhân dân tệ. Nếu làm hỏng ký túc xá, vậy thì chính là tiết tấu của một lời thành sấm rồi. Bạn học An Lương, nếu cảm thấy nóng quá thì cậu có thể mua thêm hai chiếc quạt nữa. Thầy giáo Vu đưa ra chủ ý đối với việc thay đổi mạng lưới điện của ký túc xá. Ngay cả khi An Lương sẵn sàng chi tiền để cải tạo lại hệ thống lưới điện của ký túc xá thì cũng phải chờ hệ thống điện quốc gia nguyện ý phối hợp để cải tạo lại đường dây cung cấp điện, nhà trường cũng phải đồng ý với phương án đó. Không biết là phải mất thời gian bao lâu. Cho nên, nằm mơ đi. Cảm ơn thầy giáo Vu, để em suy nghĩ cách khác. An Lương đáp lại. Sau khi rời khỏi khu ký túc xá số 7, An Lương đi bộ đến bãi đậu xe ngoài trời, cậu thấy Dương Mậu Di đang livestream trong Ferrari, An Lương gõ cửa kính xe, Dương Mậu Di nhìn về phía An Lương, sau đó bước ra khỏi xe. An Lương ngồi vào ghế lái, thản nhiên hỏi, đang livestream à? Dương Mậu Di đáp lại, tranh thủ một chút thời gian. Thời gian tối thiểu của mỗi tháng là 60 giờ. Sau khi trả lời An Lương, Dương Mậu Di nói với điện thoại di động đang phát trực tiếp, xin lỗi tất cả mọi người, tôi phải rời mạng rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Dương Mậu Di lại rời mạng với tốc độ ánh sáng. Sau khi rời mạng, cô nhìn An Lương nói, sau này anh không được tặng quà cho em nữa. An Lương nhìn Dương Mậu Di cho đến khi Dương Mậu Di cúi đầu. Dương Mậu Di thì thào nói, em vẫn có thể livestream sao? Trong lĩnh vực phát sóng trực tiếp, thường xuyên xảy ra chuyện anh trai kéo nữ streamer rời mạng, Dương Mậu Di có chút lo lắng không yên, cô không chắc chắn được liệu An Lương có đồng ý để cô ấy phát sóng trực tiếp hay không, cho nên vừa rồi cô ấy nói với mục đích thăm dò. Để An Lương không tiếp tục tặng quà cho cô nữa. Thật ra là bao hàm việc sắp xếp điều kiện trước, sau này cô ấy vẫn còn muốn livestream. Nếu sau này cô ấy không phát sóng trực tiếp nữa thì An Lương tặng quà cho cô ấy bằng cách nào? Nhưng mà An Lương đã nhìn thấu tâm tư cẩn thận của Dương Mậu Di. Tôi sẽ không ngăn cản em phát trực tiếp. Đó là sự nghiệp của em. Vả lại em không phải dạng streamer không thiết thực. Tôi rất an tâm về em. An Lương giải thích. Nhưng em cũng không thể ngăn cản tôi tặng quà, đúng không? An Lương hồi đáp. Lỡ như hệ thống nhân sinh người thắng kích hoạt nhiệm vụ, chẳng lẽ phải hủy bỏ nhiệm vụ hay sao? Mặc dù không bị phạt khi hủy bỏ nhiệm vụ nhưng vẫn có phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra còn có xu răng hổ trong gói quà ngẫu nhiên, lẽ nào cứ như vậy mà bỏ qua? Nhưng mà... Dương Mậu Di do dự, em chỉ có thể nhận được khoảng 1/3 phần thưởng của anh thôi, thật sự quá tốn kém. Ám chỉ là trực tiếp đưa tiền đây sao? An Lương nói đùa. Dương Mậu Di liếc An Lương một cái, em không cần. Vậy không phải tốt rồi sao? An Lương vươn tay phải ra vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của Dương Mậu Di, em livestream phần của em, tôi tặng quà phần tôi. Em cũng không thể để tôi tặng quà cho những cô gái khác đúng không? Anh dám. Dương Mảnh trừng mắt nhìn An Lương. Ha ha, không dám. Không dám, lỡ như bị hồ ly tinh cắn, vậy không phải tôi chết chắc rồi sao? An Lương nhếch mép cười. Dương Mậu Di lập tức hiểu ý của An Lương. Cô liếc mắt quyến rũ nhìn An Lương. Em đúng thật là hồ ly tinh. An Lương nổ máy. Trong lòng Dương Mậu Di hơi lo lắng, cô cố ý hỏi, chúng ta đi đâu đây? Em đoán xem. An Lương nhếch mép. Mặt Dương Mậu Di đỏ bừng, đầu óc không tự chủ hiện lên một cảnh tượng. Đối với chuyện xảy ra tiếp theo, cô vừa có cảm giác mong đợi, vừa cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng buổi chiều cô đã phối hợp với An Lương hoàn thành nhiệm vụ thẻ thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về. Nhưng cô vẫn chưa thừa nhận sự xung kích của Cự Long một cách chân chính. Hiện tại có phải là thời khắc cuối cùng hay không? Tay phải Dương Mậu Di nắm lấy dây an toàn, cô có hơi sợ hãi một chút. An Lương liếc nhìn Dương Mậu Di đang cầm lấy dây an toàn, cảnh tượng này hơi giống mở đầu phim hành động tình cảm neon vậy. Đây là đưa nữ chính về nhà để chuẩn bị bắt đầu. Có vẻ như bộ phim nghệ thuật hành động tình cảm neon có cốt truyện như vậy thì phải. Khoảng nửa giờ sau, Dương Mậu Di phát hiện vấn đề, không phải chúng ta trở về khách sạn sao? An Lương cố ý nói đùa, em quả nhiên là hồ ly tinh. Mặt Dương Mậu Di đỏ bừng. An Lương đáp, chúng ta đi mua chút đồ trước, sau đó mới trở về khách sạn. Ồ! Dương Mậu Di đáp lại. Như vậy là hồ ly tinh vẫn là chạy không thoát. Chương 198. Nên mua thì mua. Ferrari 488 Pista đến trung tâm quốc kim của Thiên Phủ, Thiên Phủ cũng giống Thịnh Khánh, các thương hiệu cao cấp đều tập trung ở trung tâm quốc kim, hơn nữa Thiên Phủ có chế nộ mà Thịnh Khánh lại không có. Trong toàn bộ khu vực phía Tây Nam, chỉ có ở Thiên Phủ mới có chế nộ. Trong thang máy của nhà để xe dưới tầng hầm, Dương Mậu Di khoát tay An Lương một cách tự nhiên, cô hỏi, anh muốn mua quần áo mùa hè đúng không? Cứ đi xem hết đi, em cũng nhìn thấy đấy. Lúc tôi đến đây chỉ xách theo một cái túi, trong đó có hai bộ quần áo mùa hè. An Lương giải thích. An Lương nói thêm, đúng rồi. Em có muốn mở livestream không? Dương Mậu Di phủ định, hôm nay không mở nữa, đám người kia làm người ta tức chết rồi. Ngay cả khi Dương Mậu Di không nói gì thì An Lương cũng có thể đoán được chắc chắn đám khán giả kia đã trêu chọc Dương Mậu Di. Từ trong thang máy đi ra, An Lương nói, trước tiên chúng ta hãy đến chế nồ xem một chút, ở Thịnh Khánh không có chế nồ. Đúng rồi, em có thích chế nồ không? Dương Mậu Di gật đầu, rất thích luôn. Vậy lát nữa xem cho em vài thứ. An Lương đáp. Dương Mậu Di không từ chối, trong lúc đợi An Lương, cô đã kiểm tra tình huống liên quan đến ứng dụng răng hổ mà An Lương đưa cô để tạo kỷ lục. Bao gồm cả việc phần thưởng quà tặng nhận được vượt quá 500 vạn. Cô ấy có thể nhận được phần trăm trước thuế của mình là 150 vạn. Ngoài ra, An Lương thường xuyên tặng phần quà cấp 100 vạn, cho nên chỉ mua chế nồ mà thôi, Dương Mậu Di hoàn toàn không có ý từ chối. Cả hai cùng nhau bước vào cửa hàng chế nồ, lập tức có một nhân viên chào đón họ. Mặc dù hầu hết các thương hiệu cao cấp sẽ không xảy ra tình huống để nhân viên tỏ vẻ khiêu khích, nhưng việc đánh giá khách hàng là một kỹ năng cơ bản. Khách nào sẽ mua và khách nào không mua thì ít nhiều gì nhân viên của các thương hiệu cao cấp cũng biết. Ví dụ, khi một người mang đồ nhãn hiệu Uniqlo bước vào một cửa hàng thương hiệu cao cấp, mặc dù nhân viên bán hàng sẽ không tỏ ra khiêu khích nhưng trong thâm tâm mọi người biết rằng những khách hàng như vậy có khả năng sẽ không mua hàng. An Lương và Dương Mậu Di thì khác. Trên người An Lương là bộ sưu tập mùa hè mới nhất của Gucci, Dương Mậu Di là chiếc váy dài mùa hè mới của Christian Dior. Cộng thêm chiếc túi mây đeo chéo của Bottega mà An Lương cầm giúp cô, trên người cả hai đều là hàng hiệu cao cấp, đây chính là khách hàng tiêu chuẩn. Khách hàng mang đồ hiệu cao cấp ghé thăm các cửa hàng có nhãn hiệu cao cấp là những khách hàng có khả năng mua hàng cao nhất. Chào quý ngài, quý cô, xin hỏi hai vị cần gì? Người tư vấn mua sắm hỏi. An Lương liếc nhìn bảng tên của đối phương. Người nữ tư vấn mua sắm tên là A Lan. Cậu trả lời. Chúng tôi muốn xem quần áo mùa hè của các quý cô. Xin mời đi lối này. A Lan mời. Nhưng mà, nhà sản xuất quần áo phụ nữ của chế nồ hẳn là uống quá nhiều rượu giả, phải không? Những sản phẩm đẹp của chế nồ trước đây, hiện tại hoàn toàn bung lụa, thuộc về cấp độ hiện trường tai nạn xe cộ. Dương Mậu Di kéo kéo An Lương, cô ấy thấp giọng nói, em không thích phong cách của thương hiệu bọn họ cho lắm. Tôi cũng vậy. An Lương đáp lại. Chúng ta đi xem túi xách nữ đi. An Lương nói với nhân viên cửa hàng A Lan. A Lan không ngạc nhiên, bởi vì không phải chỉ có một khách hàng có phản ứng như vậy. Ở khu túi xách, Dương Mậu Di nhìn lướt qua túi xách của chế nồ. Nhiều túi xách chế nồ được làm từ da dê, chất liệu này có nghĩa rất mong manh dễ vỡ. Chế nồ và Louis Vuitton là hai phong cách khác nhau. Có một câu chuyện kinh điển về túi xách của hai thương hiệu. Nếu cô tiên nhỏ gặp mưa ngoài trời thì cô tiên nhỏ sẽ không ngần ngại mà đội chiếc túi Louis Vuitton lên đầu để che mưa, còn cô tiên nhỏ của chế nồ thì vội vàng ôm túi trong tay để không bị mưa làm hỏng. Cho dù là vậy nhưng giá của những chiếc túi chế nồ vẫn đắt đỏ. Cuối cùng Dương Mậu Di đã chọn một chiếc túi chế nồ nắp lớn kinh điển. Có giá là 49.600 nhân dân tệ. An Lương tiện tay sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp lúc trước. Kết quả là kích hoạt hoàn tiền gấp 3 lần. Kiếm được 99.200 nhân dân tệ. Số lần sử dụng thẻ hoàn tiền sơ cấp đã được sử dụng hết. Tuy rằng đã không còn thẻ hoàn tiền mua sắm nữa nhưng An Lương vẫn muốn mua sắm tiêu dùng như cũ. Sau khi nhận được phần thưởng của 100 triệu con cháu không ngày trở về, lượng quỹ do An Lương kiểm soát đã vượt qua một mục tiêu nhỏ. Không có thẻ hoàn tiền mua sắm thì sao chứ? Chẳng lẽ không có phần thưởng hoàn tiền mua sắm thì An Lương sẽ không mua nữa sao? Không có khả năng. Mua thêm 2 đôi giày. An Lương hỏi. Dương Mậu Di suy nghĩ một chút mới đáp lại, xem trước đã. Ở khu vực giày nữ, A Lan giới thiệu, hơn nữa còn ngồi xổm xuống để thử giày cho Dương Mậu Di. Cuối cùng Dương Mậu Di đã chọn được 2 đôi giày bệt với tổng giá là 18.600 nhân dân tệ. Tôi sẽ cho cô địa chỉ, các cô có cung cấp dịch vụ giao hàng không? An Lương hỏi A Lan, bởi vì một lát nữa sẽ phải mua nhiều thứ hơn, cho nên không thể xách túi đi chợ được, đúng không? Vâng, thưa ngài, chúng tôi có cung cấp dịch vụ giao hàng. A Lan trả lời. Có thương hiệu cao cấp nào mà lại không cung cấp dịch vụ giao hàng chứ? An Lương để lại địa chỉ phòng 4616 của khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa. Đương nhiên khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa sẽ nhận giúp. Sau khi ra khỏi cửa hàng Chế Nồ, An Lương lại đưa Dương Mậu Di đến cửa hàng Louis Vuitton. Cậu ta nhìn Dương Mậu Di và hỏi, em không thích Louis Vuitton sao? Em không thích những chiếc túi kinh điển của họ cho lắm. Dương Mậu Di trả lời. Những chiếc túi kinh điển màu nâu sẫm của Louis Vuitton rất được ưa chuộng, nhưng có một số người không thích chúng. Vậy thì xem mấy mẫu thời trang. An Lương đáp. Em không cần nữa, anh tự mua cho mình đi. Dương Mậu Di có chút ủy khuất nói. An Lương phản ứng nhạy bén, lại mua thêm một cái khác. Trong mắt Dương Mậu Di tràn đầy ý cười. Gật đầu. Một nhân viên tư vấn mua hàng đứng bên cạnh biểu thị rằng bản thân đã bị tổn thương. Những khách hàng thông thường gặp phải đều là phái nữ muốn cầu được mua mua mua, còn người đàn ông thì ít ít nhiều nhiều gì cũng cảm thấy đau lòng. Kết quả là An Lương và Dương Mậu Di lại ngược lại. Chương 199. Phải cực kỳ đàn ông mới xứng. Trong cửa hàng Louis Vuitton, sau khi chọn một hồi, Dương Mậu Di chọn một cái túi xách màu xanh, giá cả rẻ hơn một chút so với Chanel, 32.500 tệ. An Lương lại thêm cho cô một túi xách kinh điển, nói là thiết bị dùng để livestream, ví dụ như đập hộp, hộp cục sạc dự phòng, tai nghe gì đó, giá cả rẻ một chút, chỉ phải bỏ ra 19.900 tệ. Túi xách kinh điển của Louis Vuitton càng dùng càng bền, thích hợp cùng cho việc nặng, sẽ không giống như túi da cừu nhỏ yếu đuối. Dương Mậu Di chỉ có thể bị động tiếp thu. Đi xem một chút quần áo mùa hè. An Lương hỏi. Dương Mậu Di đáp lại, không cần mua cho em nữa. Sau khi về Thịnh Khánh, em có thể tự mua. An Lương chỉ sủng nịnh xoa xoa mái tóc dài của Dương Mậu Di. Nhà thiết kế của Louis Vuitton rõ ràng là không uống rượu, thiết kế đều hướng về phong cách hàng ngày. An Lương lại một lần nữa cảm thấy nhà thiết kế trang phục mùa hè của Chanel là uống rượu giả. Dù sao thì Zara, thương hiệu được gọi là thước dây của giới thời trang, cũng không có sao chép trang phục mùa hè mới nhất của Chanel, vậy thì có thể chứng minh trang phục mùa hè của Chanel có vấn đề, đúng không? Zara là thước dây của giới thời trang. Phương án thiết kế của nhà bọn họ là cắn chặt mỗi một màn trình diễn thời trang của các thương hiệu xa xỉ. Sau khi các thương hiệu này tuyên bố mở các buổi trình diễn thời trang, nhà thiết kế của Zara liền trực tiếp ngồi ở hiện trường buổi biểu diễn thời trang đó rồi sao chép. Sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ trong các buổi biểu diễn thời trang chưa chính thức ra thị trường, thì Zara đã ra kiểu dáng tương tự rồi tung ra thị trường. Nhưng mà lần này Zara lại không sao chép Chanel. Đoán chừng là các phòng ban thị trường của Zara cũng cảm thấy nhà thiết kế Chanel uống rượu giả đi. Thử cái váy tơ tằm in hoa này xem. An Lương đổi chủ đề. Nhìn thấy một cái váy tơ tằm in hoa phối hợp màu sắc rực rỡ của Louis Vuitton rất vừa ý, Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu, ưm. Chỉ tiếc phòng thử quần áo của Louis Vuitton không phải phong cách của Uniqlo, An Lương không thể cùng đi vào với Dương Mậu Di. Nếu không chính là phòng thử quần áo đẹp nhất. Sau này có cơ hội nhất định phải đi vào phòng thử quần áo của Uniqlo. Chỉ lát sau, Dương Mậu Di đã thay một thân váy tơ tằm in hoa của Louis Vuitton đi ra. cô đi đến bên người An Lương quay một vòng, dò hỏi, thế nào? Em cảm thấy thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Mặc vào rất thoải mái, xúc cảm nhẹ nhàng. Cũng thông khí, tổng thể mà nói, không tệ. Dương Mậu Di nói. Xem ra cũng rất tốt. An Lương khẳng định nói, có muốn thử cái bên cạnh này một chút không? An Lương chỉ vào một cái váy tương tự, màu sắc hoa rực rỡ in logo Louis Vuitton, nhưng vật liệu lại là vải bạc monogram kinh điển của Louis Vuitton. Ừ. Dương Mậu Di lại đi về phòng thử quần áo thay đồ, lúc đi ra cô chủ động nói, cái váy này không thoải mái, có cảm giác hơi cứng, độ thoáng khí kém. Nhân viên cửa hàng ở một bên khen nói, quý cô thật là tinh mắt. Vật liệu của chiếc váy trước là tơ tắm, bất kể là xúc cảm với da hay là tính thông khí. Khẳng định là hơn vật liệu monogram, giá cả hai thứ cũng là khác nhau một trời một vực. An Lương hiếu ký nói, hai chiếc váy này giá bao nhiêu? In hoa tơ tầm là 28.200 tệ, vật liệu monogram là 9.250 tệ. Nhân viên cửa hàng đáp lại. Gói chiếc váy hoa tơ tầm lại, chúng tôi lấy nó. An Lương đáp lại. Sắc mặt nhân viên cửa hàng vui vẻ, khách hàng lớn nha. Một cái túi xách vừa rồi hơn 5 vạn, bây giờ một cái váy lại gần 30 vạn. Tiên sinh chúng tôi còn có một chiếc váy LVS càng kinh điển không có tay áo, vật liệu cũng là tơ tằm. Nhân viên cửa hàng chào hàng. Xem một chút. An Lương đáp lại. Xin vui lòng chờ chút. Nhân viên cửa hàng đi nhanh về phía đối diện với tay lấy một chiếc váy. Chiếc váy không tay LVS càng lấy màu lam đậm làm chủ. Hơn nữa còn có hoa văn màu trắng in logo Louis Vuitton, nhìn vào là thấy vừa đơn giản lại vừa giữ được thân phận của thương hiệu. Sau khi Dương Mậu Di mặc thử, An Lương dò hỏi, em cảm thấy thế nào? Cũng được. Dương Mậu Di đáp lại. Gói lại. Đến giá cũng không hỏi An Lương trực tiếp dặn nhân viên cửa hàng, mặc dù giá cả lên đến 25.500 tệ. Được rồi, rất nhiều rồi. Dương Mậu Di ở một bên khuyên. An Lương nặng nặng khuôn mặt nhỏ của Dương Mậu Di, không phải là lúc nào con gái các em cũng thiếu một cái tủ quần áo sao? Nhân viên cửa hàng ở một bên suýt chút chết đứng. Đúng là bạn trai nhà người ta mà. Tại sao cô lại không có bạn trai ưu tú như vậy chứ? Nếu như An Lương biết vấn đề của nhân viên cửa hàng, anh nhất định sẽ nói điểm nhan sắc của cô chỉ có 60 điểm, còn hỏi tại sao? Đúng ra là giá trị nhan sắc 6 phần, 7 phần trang điểm, 8 phần sắc đẹp, cảm thấy nhất định phải là một người đàn ông lương 1 năm 1.000 vạn, vừa cao vừa có thân hình lại còn đẹp trai, tâm tư cẩn thận ôn nhu săn sóc, lo chuyện nhà cửa, công việc ổn định, nhiều thời gian nghỉ ngơi mới xứng với mình. Cái váy sợi ren màu trắng này cũng không tệ. An Lương chỉ vào một cái váy sợi ren màu trắng. Cái váy sợi ren màu trắng này còn trang trí hình chữ A ở viền cổ áo. Dương Mậu Di bất đắc dĩ mặc thử lần nữa. Khi cô xuất hiện trước mặt An Lương, tim An Lương đập thình thịch. Chiếc váy sợi ren màu trắng này cực kỳ tiên khí, nhưng Dương Mậu Di mặc vào lại tràn ngập khí chất yêu mị, hai loại cảm giác xung đột, khiến nhịp tim An Lương tăng thêm mấy phần, thậm chí cậu còn cảm thấy có hình ảnh hiện ra. Ổn rồi. Tối nay chính là cái váy này. Còn về giá của chiếc váy? Đừng đùa. Tài chính mà đại ca Lương Nhân nắm giữ đã vượt qua một cái mục tiêu nhỏ, lại còn cần để ý thứ này sao? Chương 200. Ý nghĩa của thương hiệu cao cấp chiếc váy sợi ren cổ chữ A có giá là 3 vạn va, tương đối đắt. Nhưng đối với An Lương mà nói thì không là gì cả, mặc dù mua sắm không có thể nhưng An Lương cũng không có bất kỳ cảm giác đau lòng nào. Yêu rồi yêu rồi. An Lương không nhìn được ôm Dương Mậu Di vào trong ngực. À! Anh làm gì thế? Dương Mậu Di thở nhẹ một tiếng. Nhân viên cửa hàng đột nhiên phải chịu đựng thứ mình không nên phải chịu đựng, sự tấn công ngọt ngào. Tôi lấy chiếc váy này, cắt luôn mát đi. An Lương nói. Dương Mậu Di cũng không có ngăn cản, cô cũng rất thích chiếc váy này. Cảm giác tiên tiên, mặc vào rất thoải mái, chất liệu tiếp xúc với da thịt ở bên trong đều là tơ tằm. Anh không mua quần áo mùa hè sao? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương cười đáp lại, anh thì mua gì cũng được, Louis, Gucci, Uniqlo, hay không có thương hiệu gì cả, anh cũng có thể mặc được. Quần áo của con trai chính là đơn giản như vậy. Lên tới chuyên nghiệp thiết kế, hay xuống tới như Uniqlo, toàn bộ đều có thể tự do tùy ý, lấy An Lương làm ví dụ, cổ tay trái cậu đeo đồng hồ hiệu Patek Philippe hơn 100 vạn cùng với việc cậu mặc Louis Vuitton và Uniqlo có gì khác nhau sao? Không ảnh hưởng tới việc cậu đeo Patek Philippe và lái Ferrari đúng không? Chúng ta đi xem quần áo nam. Dương Mậu Di chủ động nói với nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng vừa chịu đựng mấy đòn tấn công ngọt ngào vừa mừng thầm bởi vì An Lương và Dương Mậu Di tiêu phí càng nhiều tiền thì trích phần trăm của cô càng nhiều. Ở khu vực quần áo nam, Dương Mậu Di đầu tiên không mua áo của Polo, theo giải thích của Dương Mậu Di thì không phải là người trung niên mới mặc Polo sao? Hình như cũng có mấy phần đạo lý. Người trung niên ở trên đường hình như rất thích mặc áo của Polo. Nếu như còn đeo vòng tay, mở miệng ngập miệng là văn hóa trà, có nội vị rồi. Anh xem cái áo sơ mi này thế nào? Dương Mậu Di chọn một cái áo ngắn tay DNA. Chiếc áo ngắn tay DNA này có phong cách rất đơn giản, ngoại trừ dưới góc trái áo có một dấu vẫy mực giống hoa mai, ở bên trong dấu ấn có logo của Louis Vuitton ra thì những chỗ khác đều là màu trắng. An Lương mặc luôn áo sơ mi bên ngoài áo thun Gucci, cậu kéo kéo chiếc áo nói, cũng được. Dương Mậu Di bất đắc dĩ nhìn An Lương, con trai mua quần áo đều là qua loa như thế sao? Cô lại giúp An Lương chọn một cái áo ngắn màu trắng thêu của Square LV, rồi mới nói, hai chiếc áo sơ mi là ứng phó với các hoạt động chính thức của trường học, thuận tiện chọn thêm hai cái quần nữa. Sau khi Dương Mậu Di xem một lượt, cuối cùng cô lấy cho An Lương một cái quần bình thường mang đậm màu sắc dân khoa học kỹ thuật, lại thêm một cái quần jean nữa, chính thức tập hợp thành hai bộ. Bình thường thì em cảm thấy mặc áo thun thoải mái hơn, anh cảm thấy thế nào? Dương Mậu Di hỏi An Lương. An Lương gật đầu, anh cũng cảm thấy áo thun cũng được, mua áo thun thì anh có kinh nghiệm, xem anh đây. Hả? Dương Mậu Di nghi hoặc nhìn An Lương. An Lương ở trong khu áo thun tùy ý chọn mấy cái, phàm là những cái không có logo rõ ràng, nhạt màu, cậu đều không lấy, trước sau 3 phút, cậu đã chọn được liền 5 bộ. Xong. An Lương đáp lại nói. Dương Mậu Dương ngoài cạn lời thì còn có thể nói cái gì? Đại khái đây chính là thực sự có tiền đi. Loại phương thức chọn này, cứ giống như là mua đồ Uniqlo vậy, mua xong không thích cũng không sao. Chúng ta lại đi xem giày thể thao một chút. An Lương hỏi. Dương Mậu Di từ chối, em thích giày thể thao của Gucci hơn. Anh cũng vậy. An Lương khẳng định đồng ý, ở phương diện giày thể thao thì đúng là Gucci tốt hơn một chút, giày thể thao của Louis Vuitton thì là lạ, có chút không nói ra được là kiểu dáng gì. Lúc tính tiền, tổng số tiền vượt qua 23 vạn. Không thể không nói, thương hiệu cao cấp quá ác độc với tiền lương của tầng lớp bình thường. Đương nhiên. Tại sao tiền lương của tầng lớp bình thường phải theo đuổi hàng hiệu cao cấp chứ? Lẽ nào mặc hàng hiệu cao cấp ngồi xe buýt sao? Tuy rằng không có cái quy định nào hạn chế là mặc hàng hiệu cao cấp thì không được ngồi xe công cộng, nhưng bản thân không cảm thấy ngượng sao? Đặc biệt là những người tiền lương không đến 5.000, nhưng bớt ăn bớt mặc, lại thêm cả lốp xe dự phòng để mua một cái túi xách Louis Vuitton rồi sau đó ngồi xe buýt, thật sự nhất thiết phải thế sao? Thật sự là chỉ cần mua một cái túi xách hàng hiệu cao cấp là có thể nâng cao địa vị bản thân. Nghĩ nhiều rồi. Lúc địa vị bản thân không đủ để sử dụng hàng hiệu cao cấp. Không chỉ không có cách nào tăng cao địa vị bản thân mà còn có một loại cảm giác quý tộc quê mùa. Ở trong cửa hàng Louis Vuitton, An Lương đặt trước địa chỉ giao hàng, túi xách và quần áo của Dương Mậu Di thì đưa đến khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa. Quần áo mùa hè của An Lương thì đưa về ký túc xá số 7 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Bên chỗ An Lương thì trước khi giao hàng cần liên hệ trước, còn bên khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa thì trực tiếp giao cho khách sạn là được, khách sạn sẽ sắp xếp nhân viên đưa đến phòng 616 ở tầng 40 mà An Lương đã đặt. Hai người đi ra khỏi Louis Vuitton, đi đến cửa hàng Gucci. An Lương cần mua một ít giày thể thao đi mùa hè, ở Thịnh Khánh cậu mua rất nhiều giày thể thao của Gucci. Nhưng chẳng muốn mang đến. Dù sao cũng là giàu thật, cần gì phải tự giày vào mình chứ? Dù sao tiền ở tay, mua một chút không phải là xong rồi sao?